Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, thục trung tình hình tai nạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sắc phong hoàng hậu sự việc. Hoàn toàn xóa bỏ, Ôn Nhu mặc dù trong lòng hết sức không cam lòng, nhưng cũng không có tìm Lý Thế Dân đi nháo. Hắn rất rõ ràng, Lý Thế Dân nếu đã làm ra như vậy quyết định, vậy hắn liền tuyệt không thể nào lại thay đổi chủ ý. Mà nàng nếu là đi nháo mà nói, ắt phải để cho Lý Thế Dân đối với mình sinh ra chán ghét tới. Đối với giống như Lý Thế Dân như vậy người đàn ông, nàng vẫn là rất rõ ràng hiểu, như vậy người đàn ông cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu phụ nữ. Như vậy, một người phụ nữ nếu là không hiểu phải nhường hắn vui vẻ, vậy hắn tùy thời cũng có thể vứt bỏ ngươi. Ôn Nhu không làm khó, chuyện này cũng không có người nhắc lại. Trong triều đình lại khôi phục dĩ vãng tình huống. Vạch tội, nghị sự, giữa hè thời tiết oi bức dị thường. Thành Trường An đã mấy ngày không có mưa, người dân cũng hơi nóng không chịu nổi. Không nhịn được thì phải sinh ra một ít than phiền tới. Buổi trưa này, Tần Thiên đi vào chiều sớm thời điểm. Thời tiết âm trầm, dường như muốn đem toàn bộ thành Trường An bao trùm. Xem như vậy, tựa hồ là muốn mưa. Thấy muốn mưa, không chỉ có Tần Thiên, chính là những người khác cũng đều đặc biệt hưng phấn. Hạ một trận mưa lớn mà nói, thành Trường An liền mát mẻ. Lên trước lâm chiều thời điểm, toàn bộ đại điện cũng lộ vẻ được có chút mờ tối. Bên ngoài tiếng gió hô hô vang dội, cũng không lâu lắm, liền nghe được trên trời một tiếng sét. Ngay sau đó liền hạ dậy mưa to tới, mưa to rào rào hạ. Trong chiều trên đại điện quần thần cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như trước đây bọn họ vẫn luôn nín một hơi không ra được. Trận mưa lớn này để cho bọn họ tình huống lấy được hóa giải. Mưa không ngừng hạ, trên chiều đường chuyện tiến hành ngược lại hơn nữa thuận lợi. Không tới buổi trưa, lâm chiều cũng đã kết thúc. Quần thần lục tục rời đi, trên mặt cũng tràn đầy thoải mái nụ cười. Trận mưa này tới rất kịp thời, chí ít ở rất nhiều người xem ra đều là cái bộ dáng này. Chẳng qua là theo sau mấy ngày, mọi người lại có điểm chán ghét, bởi vì là trận mưa này đã tiếp liền xuống liền hai ngày. Hai ngày mưa to, thành Trường An rất nhiều địa phương đều là nước đọng. Liền cái này, vẫn là bởi vì là thành Trường An thủy lợi tương đối khá, cho nên không có tạo thành quá lớn hậu quả. Rất nhiều nước đọng đều là xếp đi ra ngoài. Có thể mưa liên tiếp hạ lâu như vậy, hay là để cho người có chút không chịu nổi. Cũng may, ngày thứ ba thời điểm, mưa đã tạnh, thời tiết mặc dù lại thay đổi nóng bức, nhưng mọi người nhưng khác thường không có chê. Lần nữa lâm chiều, mọi người dù là đứng tại đại điện lên ra mồ hôi hột đầy đầu. Vậy như cũ bất giác được cái này có gì, mà ngay tại lúc này, đóng kín một cái cấp báo đột nhiên vội vàng truyền tới. Thánh thượng, ba trung đất truyền tới cấp báo. Nghe được đất ba thục cấp báo, thục vương Lý Khác trong mắt liền hơi động một chút. Tuy nói ba trung cũng không tại hắn đất phong trong phạm vi, nhưng ba trung cách hắn đất phong vẫn là rất gần. Ba trung nếu như xảy ra chuyện, không biết hắn đất phong tình huống gì. Lý Thế Dân nơi này liền vội vàng hỏi, cái gì cấp báo? Thánh thượng, ba trung đất tiếp liền xuống liền 10 ngày mưa to. 10 ngày mưa to đem ba trung rất nhiều dân chúng nhà cũng cho đập sập che mất. Một ít vách núi lại là xuất hiện chợt sườn núi. Hôm nay ba trung dân chúng chịu tai, rất nhiều đã gặp phải sinh mạng nguy hiểm. Hôm nay, rất nhiều người đều ở đây di chuyển. Cung nhân đem ba trung cấp báo cho nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thành Trường An xuống 2 ngày mưa. Bọn họ những người này liền có chút phiền não không chịu nổi. Ba trung lại xuống 10 ngày mưa to, vậy chỉ sợ là người cũng chịu đựng không nổi chứ. Hơn nữa, Ba Trung đất nhiều núi, giao thông bất tiện không nói, thủy lợi chi liền cũng không bằng Rực Rỡ Thành cũng Giang Yền. Như vậy những thứ này nước đọng xếp không đi ra, tự nhiên cũng chỉ muốn ảnh hưởng địa phương dân chúng sinh sống. Tin tức sau khi đi ra, trong triều thỉnh thoảng có người phát ra từng cơn than nhẹ. Tựa hồ hết sức đau lòng, Lý Thế Dân nơi này cũng là nhất thời ngưng mi, nói, Ba Trung chi dưới đất 10 ngày mưa to, như vậy nạn lụt sợ là rất nghiêm trọng, phải mau sớm xử lý mới được. Chư vị, các người cảm thấy người nào phụ trách chuyện này tương đối thỏa đáng à? Lý Thế Dân tiếng nói rơi xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức liền đứng dậy. Thánh thượng, Ba Trung dân chúng chịu tai, thần lấy là hẳn để cho Thái tử Điện Hạ đi trấn an một chút bọn họ. Đồng thời cũng có thể rèn luyện một chút Thái tử Điện Hạ năng lực. Lời này mở miệng, Thái tử Lý Thừa Càn sững sốt một chút. Hắn trước đây đổ là tới nay không có nghĩ qua rời đi thành Trường An, đi bên ngoài xử lý chuyện. Bất quá hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, hắn cảm giác được mình đúng là cũng hẳn đi vùng khác khảo sát một chút dân chúng tình huống. Trước kia Tần Thiên mang hắn xem qua thành Trường An một ít tình huống, nhưng vùng khác hắn còn không có xem qua. Cho nên, ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền đứng dậy, nói, Phụ Hoàng, nhi thần nguyện đi. Lý Thừa Càn đồng ý đi Ba Trung đất cứu nạn. Bất quá vừa lúc đó, trong triều những người khác nhưng là đề cử dạy Ngụy Vương Lý Thái và Thục Vương Lý Khác tới. Thánh thượng, thần lấy là Ngụy Vương Lý Thái có thể đi Ba Trung cứu nạn. Thánh thượng, Thục Vương đất phong ở Rực Rỡ Thành, để cho Thục Vương Lý Khác đi Ba Trung là không thể tốt hơn nữa. Ngoặc kép, rất nhanh, trong triều đình giúp đỡ ba người thanh âm này thay nhau vang lên, có giúp đỡ Thái tử Lý Thừa Càn, có giúp đỡ Ngụy Vương Lý Thái, cũng có giúp đỡ Thục Vương Lý Khác. Lý Thừa Càn thấy những tình huống này sau đó lại sững sốt một chút. Hắn trước chẳng qua là cảm giác được mình cần phải đi rèn luyện một chút năng lực. Hôm nay Lý Thái và Lý Khác cũng đều nhảy ra ngoài, sự tình kia thì trở nên không đơn giản. Hắn rất nhanh rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Hôm nay, trong triều đình thế lực thay nhau nổi lên, ai cũng ở tranh quyền đoạt lợi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vì để cho hắn Lý Thừa Càn thái tử vị càng thêm củng cố, nhất định là muốn gia tăng hắn Lý Thừa Càn chiến công. Nếu là có thể bình định Ba Trung nạn lụt, hắn ở dân gian uy vọng sẽ rất cao, lập được công lớn. Trong triều quan viên đối với hắn cũng biết càng thêm đồng ý. Hiển nhiên, Ngụy Vương Lý Thái, Thục Vương Lý Khác cũng là thấy được điểm này, cho nên mới để cho bọn họ người tới tranh đoạt chuyện này. Dẫu sao bọn họ nếu như lập công lớn, bọn họ thì có cùng Thái tử Lý Thừa Càn chống lại vốn. Đối với bọn họ mà nói, muốn đoạt được thái tử vị cũng chỉ có thể để cho mình cái chiến công càng ngày càng cao. Cao giống như năm đó Lý Thế Dân như vậy, để cho Thái tử Lý Kiến Thành cũng cầm hắn không có cách nào. Lý Thái và Lý Khác đều là nghĩ như vậy. Trong triều đình cãi vả không nghỉ, Lý Thế Dân nhìn loại chuyện này, dĩ nhiên là rõ ràng những người này nghĩ như thế nào. Ra hiện loại chuyện này sau đó, hắn lại có điểm do dự, không biết nên giúp đỡ ai tốt. Hôm nay, Lý Thừa Càn có Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp đỡ, thế lực hiển nhiên là lớn nhất. Vì thăng bằng, hắn hẳn để cho Lý Thái hoặc là Lý Khác đi. Chẳng qua là, hắn liền nghĩ tới Hoàng hậu Trưởng Tôn giao phó, tận lực tránh hoàng tử giữa tàn sát lẫn nhau. Như vậy, hắn chỉ có tăng lên thái tử sức ảnh hưởng, mới có thể trấn áp nhưng hai thứ khác hoàng tử dã tâm. Lý Thế Dân suy nghĩ hồi lâu, hắn vậy không muốn nhìn thấy nữa cái loại đó huynh đệ tương tàn cục diện phát sinh. Dẫu sao đều là mình nhi tử à, chết ai hắn cũng đau lòng.